Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1441, huyễn hóa nữ thần chi chiến 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt Bát A-ca lên án, Lâm Tịch chỉ muốn nói, đều là hơn 100 cân người, có thể đã thành thục sao? Người nhà tới giết ta, ta còn muốn nói cho ngươi biết cọng mao đạo đức, ai sống sót ai mới ủng có quyền lên tiếng. Chết chỉ có thể im lặng là vàng. Chúng ta không đi ra chủ động giết người, không có nghĩa là chúng ta không dám giết người. Đã các ngươi chủ động tới chịu chết, vậy cũng đừng trách chúng ta thu người đầu. Làm Lâm Tịch một quạt cắt vào một cái tóc dài xinh đẹp tinh linh lồng ngực lúc, cái kia nữ nhân bộc phát ra kinh thiên động địa kêu rên. Đừng giết ta, ta sai. Sau đó máu tiên xạ bên trong nàng uyển chuyển thân ảnh ầm vang ngã xuống đất. Đã cho ngươi cơ hội đi, ngươi không có chân quý, cái kia còn là lưu lại đi. Tóc dài tinh linh cách đó không xa một cái cung tiễn thủ cứu viện tới chậm, đối với Lâm Tịch trợn mắt tương hướng, đưa tay liền là một cái song hoa, hai điểm bích sắc quang mang đối với Lâm Tịch ngực chớp mắt đã tới. Một cỗ ấm áp phát sau mà đến trước, mang theo Lâm Tịch quen thuộc cảm giác, này là tiểu đinh thuật pháp. Nhiều năm ăn ý làm Lâm Tịch trực tiếp từ bỏ chiêu kia song hoa. Một cái yêu mỹ lượn vòng, huyết ảnh hoa sát nháy mắt bên trong mở rộng ra tới. Vạn đóa hoa đào bị một trận gió lốc cuốn sạch lấy như một đoàn hoa vũ bản nháy mắt bên trong biểu đến cung tiễn thủ trước người ầm ầm nổ tung. Cung tiễn thủ cúi đầu nhìn một chút chính mình bị khảm nạm đến đầy người hoa đào cánh. Như vậy chết cũng là không mất lãng mạn duy mỹ. Cung tiễn thủ nhìn về vụ yến trước mặt đứng thẳng bông tuyết cự thuẫn đem hết thảy công kích ngăn cách tại bên ngoài. Chính mình liều chết một kích thế mà không có thương tổn đến giết chết Monica hung thủ một cọng tóc gáy. Không cam tâm a, hắn chậm rãi đảo hướng tóc dài tinh linh thi thể. Monica, người khả năng không biết, kỳ thật rất sớm trước kia ta liền thích ngươi, chỉ là ta cũng không có cơ hội nữa nói ra. Cung tiễn thủ mang theo vô biên oán hận, oán lão đại Bát A-ca vọng tưởng dùng người khác tính mạng đổi tới chính mình tự do. Kết quả lại liên lụy toàn doanh địa tinh anh nhóm đều tại trận này thất bại trầm xa. Oán chính mình tức không có dũng khí thổ lộ cũng không có quyết tâm ngăn cản Monica đành phải đi theo cùng nhau đến đây. Này một bên tình cảnh xem đến Bát A-ca trong mắt co rụt lại. Hắn mặt bên trên bởi vì phẫn nộ, cắn cơ bạo đột. Biểu tình vô cùng dữ tợn tới gần doanh địa đội hai vú em. Lớn tiếng nói, cho ta tốc độ cùng khinh thân. Cho dù chết, ta cũng phải đi giết vụ yến cấp huynh đệ nhóm báo thù. Kia vị đại từ buồn tự bạch y tăng nhân ngồi xếp bằng. Tay bên trong cầm bạch liên điểm nhẹ. Một cái màu lam xúc địa ngàn dặm lúc sau lại là một cái trong suốt người nhẹ như yến. Hai cái kỹ năng ra chỉ qua đi. Nguyên bản muốn đi chu sát vụ yến Bát A-ca lại quay đầu hướng về bi phong tùng lâm biên duyên mau chóng đuổi theo. Ngọa tào, cùng bạch y tăng cùng tổ đêm la sát giống to. Hòa thượng, tới cái ngã Phật từ bi. Bạch y tăng nhân bất đắc dĩ buông buông tay. Hết lam, Bát A-ca muốn hai cái kỹ năng đều là đặc biệt hao tổn lam. Mà đại từ buồn tự mặc dù là phụ trợ hơn nữa kỹ năng cũng đặc biệt thực dụng. Nhưng là bởi vì chịu MP hạn chế, bình thường rất ít vận dụng đại kỹ năng. Hòa thượng cũng chính bởi vì đã bị này cái cực hạn, mới không có thể đi vào nhập chủ đội mà là thành đội hai phụ trợ. Ai mẹ nó có thể nghĩ đến, Bát A-ca này cái con bê một mặt lòng đầy căm phẫn tìm đến hắn. Muốn hai cái đại kỹ năng hút đi hắn toàn bộ ma pháp lúc sau cư nhiên là vì chính mình trốn chi yêu yêu. Thiện cái quá thay. Đêm la sát giận dữ. Thao, hết làm ngươi làm cái gì a? Bạch y tăng nhân vẫn như cũ ngồi xếp bằng. Coi như trong lòng đã đem Bát A-ca Bát đại tổ tông tiên nhân bản bản lần lượt ma lau một chút lần nhưng là mặt bên trên còn là một bộ không vui không? Buồn, không tranh quyền thế biểu tình. Không có cách nào, đại từ buồn tự cửa phái đả tọa hồi lam thời điểm chính là như vậy. Nhưng mà không đợi hắn về đến mấy giọt lam. Bên kia phẫn nộ tiểu điểu đã dẫn dắt chính mình tiểu tổ kỳ kỳ cha cha xông lên nhất đốn cuồng chém. Bọn họ này một bên đội hai dựa vào liền là hòa thượng. Đáng tiếc hòa thượng lại là cái Lam Linh Vong. Thế là đội hai toàn quân bị diệt. Oán niệm vô biên, hòa thượng cho là chính mình hẳn phải chết. Thế là chỉ vào Bát A Ca chạy trốn phương hướng gầm lên. Vĩnh Hằng Tiên Vực, người chú ý, Bát A Ca muốn chạy. Tọa độ tại, kỳ thật không cần hắn nói. Lâm Tịch tinh thần lực vẫn luôn tập trung vào này, cái lần này vây quét chính mình kẻ cầm đầu. Hắn đi tìm cái kia bạch y hòa thượng muốn trạng thái. Lừa gạt trạng thái lúc sau, lòng bàn chân bôi dầu toàn đều không thể trốn qua Lâm Tịch pháp nhãn. Lâm Tịch hiện giờ có được chỉnh ba đầu thông mạch. Đem đan điền bên trong sở hữu bên trong điều động vận tại cánh tay phải. Du hiệp sơ cấp vũ khí. Thiểm điện tiêu thương mang theo một tia điện lao thẳng tới Bát A Ca giữa lưng. Này ném một cái mang theo phong lôi chi thế gào thét mà đi. Nháy mắt bên trong đem toàn thân xanh trắng quang mang giao thoa, Bát A Ca trực tiếp đóng ở trên mặt đất. Rất nhiều người đều mắt thấy này một màn. Một đem tân thủ tiêu thương bị này vị lão đại lăng thị ném ra truyền thuyết vũ khí uy thế. Này cây tiêu thương vượt qua hơn phân nửa bi phong tùng lâm bản đồ chuẩn xác không sai, lệnh chính tại rút chân chuồn đi Bát A Ca hết thảy động tác im bặt. Mà dừng, xa như vậy khoảng cách ném tiêu thương. Tất nhiên sẽ lay động không ngừng. Nhưng mà này cái cũng không. Nó chỉ là mang theo tiếng gió gào thét. Đoạt, một chút đem Bát A Ca vững vàng cố định lúc sau cũng theo đó đứng im. Hảo giống như này một súng cũng không phải là theo bản đồ xa xôi một chỗ khác đến. Mà là bị một cái cự nhân lấy kinh thiên vĩ lực trực tiếp theo Bát A Ca sau lưng xuyên qua mà qua. Mỗi cái tận mắt nhìn thấy này một màn người không khỏi từ đỉnh đầu đến chân tâm cũng đều mát lạnh. Ta sát, như vậy đại khí lực. Gia hỏa này vẫn là người sao? Thời gian phảng phất tại này một khắc đình trệ. Sở hữu người động tác cũng tại này một khắc bị dừng lại. Tựa hồ Lâm Tịch ném ra là một đầu ngân ngân điên cuồng gào thét tiền sử hung thú. Tại một ngụm nuốt vào hèn mọn trốn chạy người lúc sau liền ở lại tại kia bên trong. Lẳng lặng chờ đợi lần tiếp theo chớp mắt đã tới tiến công. Lão đại uy vũ, theo hầu tử vung tay hô to. Càng nhiều, Vĩnh Hằng Tiên Vực người cũng bắt đầu hưởng ứng. Toàn bộ bi phong tùng lâm bên trong kia cổ gào rít giận dữ tiếng gió mang đến bi thương lại bị một cỗ hào khí thay thế. Mà này chàng trận tự nhiên cũng không cần thiết đánh nữa. Bát A Ca doanh địa 60 tinh anh đến tận đây chỉ còn hơn 10 cái người. Lão đại bị người cấp biến thành pho tượng. Xếp thành cái loại tựa như người suy tư yêu nhã tạo hình. Mà Lâm Tịch này một bên chỉ có mấy người bị thương nhẹ. Còn lọt vào đồng đội nhóm vô tình quần cháo. Vô luận là Lâm Tịch này một bên người còn là Bát A Ca chính mình doanh địa người tất cả đều chạy đến Bát A Ca lõm tạo hình địa phương. Hắn lồng ngực hơi hơi chập trùng. Còn có một hơi tại. Nhìn thấy Lâm Tịch dùng nhẹ tay khẽ chạm sờ thiểm điện tiêu thương lượng màu bạc cán thương. Lập tức mắt bên trong đầy là hoảng sợ. Này tiêu thương theo hắn giữa lưng xuyên qua sau lại đính tại hắn bước dài ra chân trái bên trên. Làm hắn không cách nào động đậy. Hiện tại rõ ràng là Vũ Yến nghĩ muốn cây tiêu thương rút ra kết thúc hắn sinh mệnh. Không, không muốn. Bát A Ca thanh âm khàn khàn cầu xin. Hắn động cũng không dám động, dùng ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí tại đám người bên trong băn khoăn. Trông thấy bạch y hòa thượng cũng tại. Lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ. Cùng, cấp cái từ bi, đại từ buồn tự cái này cửa phái chính là bởi vì từ bi này cái kỹ năng mà như vậy rõ ràng. Hòa thượng khủng bố chỗ cũng ở chỗ này. Tại huyễn hóa thế giới bên trong, người chơi quái cùng rút tinh người chết liền là chết. Ai cũng không cứu lại được tới. Đương nhiên, nhân ra rút tinh người chỉ là chặt đứt sóng điện não kết thúc trò chơi mà thôi. Mà người chơi quái là triệt để tử vong. Nhưng là chỉ cần ngươi còn có một hơi tại. Hòa thượng liền có thể dùng chính mình toàn bộ ma pháp cùng phòng ngự tăng thêm chỉ sót lại một chút máu vì đại giới sử dụng một chiêu từ bi. Đem ngươi trạng thái khôi phục như lúc ban đầu. Đương nhiên, đối với hòa thượng bản thân tới nói. Này là cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì này cái thời điểm hắn bị người khác đánh cái đầu băng. Chụp thượng một bàn tay. hoặc là như Lâm Tịch này loại tương đối bạo lực, khả năng hắt cái xì hơi, thả cái rắm đều có thể bắt hắn cho neng chết. Hòa thượng chắp tay trước ngực, không nóng không lạnh nhẹ nhàng nói. Từ bi cái mấy ba nha. Quang Lam, bản chương xong, cách chương.